Nhạc Linh Chi minh bạch, Hỏa khẳng định là Tam Hổ bọn họ diệt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.